Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Bầy quái vật thấy Tư Mã Tiểu Dư cầm viên đá liệng vào, dường như nổi cơn thịnh nộ, chúng trừng trừng nhìn chàng gầm lên một tiếng thật to, làm chấn động cả một vùng sơn cốc. Đồng thời mỗi quái vật đều bám vào những cây chấn song sắt to tướng mà rung lắc. Chấn song sắt bị chuyển động, vang lên những tiếng kéo kẹt. Tư Mã Tiểu Dư thấy bọn quái vật này hung dữ, lên nổi sát khí nghiêm mụng. Bầy quái vật này tuy không phải là quỷ nhập trạng, nhưng cũng chẳng phải là thiên loại. Nhất định chúng bị một cao nhân nào đó giam hãm vào đây. Cứ tình hình này, tất có một ngày chúng trồ ra được thì khó mà chế phục nổi. Chỉ bằng bây giờ ta trừ khử bọn chúng đi để tránh khỏi hậu hoạn. Chàng nghĩ vậy liền rút thanh kiếm thái ất ra, vung lên lấp loáng, đồng thời quắc ánh mắt mà nhìn chúng. Bảy quái vật nhìn thấy Tư Mã Tiểu Dư rút kiếm ra đều phấn khởi thần lực, nắm lấy song sắt mà lay thật mạnh, làm rung động cả hang núi. Tư Mã Tiểu Dư toàn vung kiếm đâm vào quái vật thì đột nhiên dưới nách tê tròn, chàng bị người điểm trúng ma huyệt rồi bị cặp lên chảy đi như bay. Người kia cắp Tư Mã Tiểu Dư rời khỏi hang thất ưng, đưa vào căn thạch thất ở phía sau, đặt chàng xuống và giải khai huyệt đạo. Tư Mã Tiểu Dư xoay mình nằm dậy, chàng nhìn lại người kia thì không khỏi kinh ngạc la lên: "Té ra là lão tiền bối." Nguyên người này là bà lão đắt trị bệnh cho Tư Mã Tiểu Dư. Tư Mã Tiểu Dư không những kinh ngạc mà còn thấy mụ đến bên mình cũng chưa phát giác ra thì lấy làm kính phục vô cùng. Mụ già sắc mặt trầm trọng nói: "Nếu ta đến chậm một chút nữa thì ngươi gây nên mối họa tại đình, không thể vãn hồi được." Tư Mã Tiểu Dư ngạc nhiên không biết mụ già nói vậy là nghĩa làm sao, liền hỏi: "Phải chăng lão nhân gia bảo văn bối không nên trừ khử mấy quái vật đó?" Mụ già thở dài sườn sượt, dường như đầy vẻ ưu tư, nhưng chỉ hỏi lại một câu: "Ngươi có biết bảy người đó lai lịch thế nào không?" Tư Mã Tiểu Dư không hiểu được, dương mắt lên không biết trả lời ra sao. Chàng không hiểu bảy người này ở môn hộ nào mà chỉ thấy chúng hung dữ nên cho là không phải hảo nhân. Ngờ đâu chàng đã nhầm to. Lão bà thấy chàng trầm ngâm không nói liền hỏi tiếp: "Bảy người này là thất ưng tử quái kiệt trong võ lâm, ngươi đã có nghe ai nói tới bao giờ chưa?" Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi. Thật chàng không thể ngờ họ lại là thất ưng tử, những cao nhân tuyệt đỉnh võ lâm, thanh danh lừng lẫy ngày trước. Chàng rất lấy làm hối hận về vụ mình đã mạo muội động thủ với bảy kỳ nhân. May mà lão bà thần bí đến vừa kịp lúc, không thì đã xảy ra chuyện lớn. Tiếp theo trong đầu óc của chàng nảy ra những điều khó hiểu, tỉ như thất ưng tử là những tay võ công tuyệt đỉnh, tại sao lại còn bị người kiềm chế? Chàng còn nghe sư phụ nói tới thất ưng tử tuy không phải là nhân vật chính phái, chưa làm việc gì thương thiên bại lý trên trốn giang hồ, chỉ có hành vi phản đối nhân vật cả hai phái chính tả, chẳng kết hợp với phe nào cả. Chàng không hiểu người giam cầm thất ưng tử là nhân vật chính phái hay là tả phái. Có điều chàng chắc chắn rằng nhân vật này nhất định võ công đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Lão bà dường như hiểu rõ tâm tư của Tư Mã Tiểu Dư liền nói: "À, biết ngươi đối với thất ưng tử có rất nhiều mối bí ẩn chưa rõ. Ngươi còn nhỏ tuổi chưa hiểu việc thì cái đó cũng không đáng trách." Mụ nhìn Tư Mã Tiểu Dư cặp mắt chiếu ra những tia sáng sâu xa, hỏi tiếp: "Ngay như ta đây, ngươi có biết ta là ai không?" Mụ đã cứu mạng trị bệnh cho chàng mà mụ là ai chàng cũng không biết. Lão bà không chờ chàng mở miệng lại nói tiếp: "Dĩ nhiên ngươi không biết ta là ai, hiện giờ ta cũng không muốn cho ngươi biết." Mụ thở dài nói tiếp: "Bữa nay tuy ngươi chưa gây nên lỗi lầm lớn, nhưng sau này ngươi cũng bị phiền nhiễu vô cùng, đó là ý trời." Tư Mã Tiểu Dư cực kỳ kinh hãi, muốn hỏi mụ mình sẽ bị rắc rối vào hồi nào, nhưng mụ giơ tay lên ngăn lại, nói tiếp: "Ngươi đừng có hỏi nữa, ta nói vắn tắt cho ngươi nghe. Thất ưng tử không phải là người tồi bại, cái đó chắc sư phụ ngươi là Thái Ất chân nhân cũng đã cho ngươi hay rồi. Ta e rằng võ công bảy người này cao thâm chẳng kém gì nhị sư bá ngươi là Ảo Vân Tộc. Không ngờ 3 năm trước bọn họ lại bị Mai Côi phu nhân kiểm chế." Tư Mã Tiểu Dư ngầm kinh hãi, chàng cho là bản lãnh Mai Côi phu nhân đã trở thành thiên hạ vô địch. Lão bà đưa mắt nhìn Tư Mã Tiểu Dư, dường như lại trông thấy tâm sự của chàng, liền cười nói: "Phải chăng ngươi cho là bản lãnh Mai Côi phu nhân đã đến độ thân sâu quỷ khốc? Cái đó chưa biết, bản lãnh y dĩ nhiên cao thâm nhưng cũng không thể cao cường đến trình độ một mình y mà chế phục được thất ưng tử." Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: "Mụ đã dùng nhuyễn công, tức là mỹ nhân kế. Cổ nhân đã nói, hào kiệt không qua ải mã hồng. Câu này viết cho thất ưng tử thì phải lắm. Hai tử, ngươi nên nhớ rằng, Mai Côi phu nhân, ngoài công lực nội ngoại tuyệt cao, lại còn mỹ công nữa. Bọn thất ương tử là những nhân vật cứng cỏi mà không trốn thoát được mị công của y. Vậy ngươi hãy nên lấy đó làm gương. Tư Mã Tiểu Dư mặt đỏ bừng lên. Sau một lúc yên tĩnh, lão bà nói: Mai Côi phu nhân là thủ lãnh phái Hắc Đạo. Y dùng công phu thiên kiều bách mị khiến cho bao cao thủ tuyệt đỉnh phái Hắc Đạo đều phải khuất phục dưới bóng quần hồng. Bọn người này giao thiệp với y rồi là chúng phải độc môn của y, chịu vĩnh viễn xưng thần. Ai còn muốn giãy giụa thoát khỏi bàn tay của y là phải mất mạng. Bọn người Hắc Đạo dĩ nhiên là nhiều phần tử bất lương, nhưng thấy nữ sắc ai chẳng ham mê. Vì vậy mà bao nhiêu cao thủ Hắc Đạo đều sa vào lưới của y thì hết. Dù người có là một hán tử cương ảnh, nhưng y vẫn có cách làm cho người phải sa vào cảm bẫy. Thất ưng tử đều là những nhân vật quật cường, y muốn thu dụng ở dưới cờ, nhưng bọn thất ưng tử lại không ưa gì đến. Ngờ đâu về sau. Mù nói đến đây, cố ý dừng lại. Tư Mã Tiểu Dư đang nóng nghe không chịu được liền hỏi: Về sau làm sao? Mù đáp: Về sau thất ưng tử chỉ sảnh ra một chút liền bị thuốc mê. Trong một đêm, cả bảy người đều giao hoan với y. Tư Mã Tiểu Dư nóng nảy vô cùng, không tự chủ được xen vào: Chết cũng đáng kiếp. Lão bà cười nói: Mai Côi phu nhân đạo hạnh không phải là nông cạn, trong một đêm mà y đối phó với cả bảy người, y lấy làm thỏa mãn, bắt thất ưng tử phải đầu hàng dưới cờ. Ngờ đâu sau khi giao tiếp, thất ưng tử hối hận vô cùng, chẳng những họ không đầu hàng mà còn tuyên bố phải rửa mối hận này. Tư Mã Tiểu Dư nói: Phải lắm, có thế mới đáng mặt hảo hán chứ. Lão bà đang hắng một tiếng rồi nói: Mai Côi phu nhân há phải là nhân vật tầm thường, lúc y giao hảo cùng thất ưng tử đã hạ độc rồi. Mụ dừng lại một chút. Mai Côi phu nhân đã tự giao hẹn với mình, người nào đã giao hảo với y nhất quyết không hạ độc. Nhưng đối với người mà y ưa thích thì ở ngoài thể lệ đó, chẳng những y hạ độc mà lại hạ thuốc mê từ trước, khiến cho người ta không tài nào thoát ly khỏi y thị. Mụ lại nhìn Tư Mã Tiểu Dư mỉm cười. Thất ưng tử ly khai Mai Côi phu nhân liền bị chất độc phát tác. Thuốc độc của y thật là ghê gớm, một khi phát tác thần trí liền mê man, thù hận hết cả mọi người. Nhưng hết thấy Mai Côi phu nhân là lập tức xương cốt lại nhún ra. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp. Vì vậy Mai Côi phu nhân mới đem giam bảy người này giam ở trong thất ưng đã 3 năm nay. Từ đó hang này trở thành một nơi thần bí khủng khiếp, bất cứ ai cũng không dám vượt qua đây một bước. Chính vì thế mà thất ưng tử tuyệt tích trên chốn giang hồ. Gần đây có một lão vong mạng không biết tự lượng toan đến giải cứu bọn thất ưng. Lão ở trong hang này một thời kỳ mà chưa tiến được một bước nào. Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngác hỏi: Có phải lão râu ngắn che mặt hay không? Lão bà ngạc nhiên hỏi lại: Ủa, người có biết lão sao? Tư Mã Tiểu Dư đáp: Văn bối không quen biết, nhưng vừa rồi mới giao thủ với lão. Lão bà thở phào một cái nói: Người thử nghĩ coi có tức cười không chưa? Lão bà có thuốc giải chữa được trùng độc cho thất ứng tử. Lão có thuốc giải hay không ta cũng không hay. Theo chỗ ta biết thì người ngoài không ai có thuốc giải được trùng độc của Mai Côi phu nhân cả. Lão bà cười nói tiếp: Dù lão có thuốc giải cũng thật bằng vô dụng, vì lão không thể đến gần thất ưng tử. Vừa rồi ngươi đã thấy thất ưng tử thần trí vẫn mê man, đối với bất cứ ai họ cũng coi như kiều địch. Họ đã không cho đến gần thì làm sao đưa thuốc giải cho họ uống được. Trong gian nhà đá này chỉ có một cái bàn đá và một cái sập đá. Trên bàn đặt một cái bình sành và 2 chiếc chung sứ để uống trà. Lão bà dừng lại rót 2 chung trà, mụ đưa 1 chung cho Tư Mã Tiểu Dư, còn 1 chung mụ uống cạn rồi nói: Thứ trà này hãm bằng nước suối ở đây, uống vào mát ruột, ngươi hãy giải khát đi. Tư Mã Tiểu Dư đón ly chung trà uống một hơi cạn. Lão bà nổi lên một tràng cười khanh khách, tiếng cười giòn giã và trong trẻo tựa hồ không phải ở miệng của một mụ già phát ra. Tư Mã Tiểu Dư không khỏi ngạc nhiên hỏi: Lão nhân gia cười gì vậy? Lão bà ngừng tiếng cười nhìn Tư Mã Tiểu Dư đáp: Ta cười một kẻ thông minh tinh tế như ngươi mà cũng có lúc thật là vô ý. Gia tỷ gặp phải ngươi muốn ám toán hay trêu cợt thì làm sao thoát được bàn tay họ đây. Tư Mã Tiểu Dư cũng cười nói: Chắc thân ứng tử cũng vì vô ý mà gặp nạn. Lão bà đang hắng một tiếng rồi nói: Bọn thanh niên như các ngươi nên cẩn thận một chút. Mai Côi phu nhân không khác gì một ảo ảnh nổi tiếng trên chốn giang hồ. Ý có tài thiên biến vạn hóa, cao thâm khôn lường, ngươi cần là cần đề phòng không thể mắc bẫy ý đó. Tư Mã Tiểu Dư trong lòng rất cảm kích chàng đáp: Đa tạ lão nhân gia đã quan tâm đến vãn bối. Lão bà lại nói: Nghe nói Mai Côi phu nhân đang muốn tìm kiếm ngươi đó, ngươi có biết không? Tư Mã Tiểu Dư đáp: Lúc đêm vãn bối có nghe lỏm mấy người bàn chuyện với nhau thì Mai Côi phu nhân đã truyền Mai Côi lệnh kỵ để trong nã vãn bối. Chàng nói tới đây bỗng có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cho chàng bất giác run lên. Lão bà ủa lên một tiếng rồi nói: Ủa, thế ra ngươi cũng biết rồi. Mụ thấy Tư Mã Tiểu Dư run lên vội hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Phải chăng ngươi đã bị trúng lành? Lại đây uống viên thuốc này vào để phấn khởi tinh thần." Mụ lấy chiếc bình sứ trong mình ra, móc một viên thuốc màu hồng đưa cho Tư Mã Tiểu Dư nói: "Thuốc này có thể giữ vững tinh thần, ngươi thử uống một viên xem." Tư Mã Tiểu Dư rất tín nhiệm lão bà, không nghi ngờ gì cả, chàng đón lấy viên thuốc liền. Lão bà ra chiều vừa ý cười nói: "Có phải ngươi muốn đến Vân Nam hay không? Vậy ăn chút lương khô rồi hãy lên được." Mụ lại lấy ra một con giá điểu và đùi hươu để chia nhau ăn. Ăn xong, lão bà bí mật bỏ đi. Tư Mã Tiểu Dư cũng rời khỏi hang Thất Ưng. Lúc này trời đã đúng ngọ, Tư Mã Tiểu Dư rời khỏi hang Thất Ưng. Chàng vừa đi tới khu rừng rậm mà đêm trước đã nghe lỏm bọn âm dương quỷ kiếm nói chuyện với nhau. Bỗng có một người lên tiếng: "Hay quá, lại gặp ngươi ở đây." Tư Mã Tiểu Dư giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy mụ già kia đi tới. Chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: "Mụ vừa chết tay ta, sao bây giờ lại tới đây?" Chàng ngơ ngác nhìn lão bà. Bà dường như cũng lộ vẻ kinh dị hỏi: "Mới cách vài bữa mà ngươi đã không nhận ra ta rồi hay sao?" Tư Mã Tiểu Dư càng ngạc nhiên hỏi: "Vừa mới gặp nhau, sao mụ lại bảo cách mấy ngày?" Mụ già thấy Tư Mã Tiểu Dư không trả lời, chỉ đứng ngơ ngác liền hỏi tiếp: "Sao ngươi lại ngơ ngẩn như vậy, hay là đã xảy ra chuyện gì?" Tư Mã Tiểu Dư bụng bảo dạ: "Mụ này thật là khéo nhiều trò, vừa ngồi với nhau chưa đầy nửa giờ thì làm sao đã xảy ra chuyện gì được?" Chàng vội đáp: "À, không có gì cả, không có chuyện gì." Lão bà nói: "Ta đang muốn kiếm ngươi." Tư Mã Tiểu Dư vẫn ngơ ngác miệng lẩm bẩm: "Vừa mới chia tay, bây giờ lại bảo muốn kiếm mình, mụ này thật là người thần bí khôn lường." Chàng đăm đăm nhìn mụ. Lão bà nhìn chàng hỏi: "Coi bộ mặt ngươi dường như có ý hoài nghi, có phải ngươi ngờ ta là ai không?" Mụ già dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Dĩ nhiên ngươi không biết ta là ai, hiện giờ ta chưa muốn cho ngươi hay." Tư Mã Tiểu Dư như người sắp vào đám sương mù năm dặm. Mấy câu này mụ vừa nói lúc nãy, tại sao bây giờ lại bỗng nhiên nhắc lại? Lão bà thấy chàng lộ vẻ hoài nghi, cho nên tưởng lầm chàng muốn biết lai lịch của mụ. "Đến lúc nào nói được ta sẽ cho ngươi hay." Mụ dừng lại một chút rồi tiếp: "Ta đến tìm ngươi để mong hoàn thành một điều tâm nguyện, ngươi hãy theo ta." Mụ nói rồi rảo bước tiến về phía trước. Tư Mã Tiểu Dư không tự chủ được cũng đi theo mụ. Hai người đi tới chân núi, lão bà dừng bước ngó quanh rồi nói: "Nơi đây vắng vẻ, không có ai qua lại. Ngươi hãy đem những trường pháp kiếm pháp về ngũ kiểu thần công đã học được liền lại cho ta coi." Tư Mã Tiểu Dư giật mình kinh hãi. Chàng không ngờ mụ già biết cả việc chàng đã học ngũ kiểu thần công mà mụ lại đòi mình biểu diễn cho mụ coi, khiến chàng kinh ngạc không biết làm thế nào. Theo lẽ luật võ lâm thì võ công của môn phái nào thì chỉ người môn phái đó biết được mà thôi. Chàng khi nào lại đem biểu diễn cho người ngoài xem. Người ngoài cũng không bao giờ yêu cầu chuyện này để người ta cho mình là muốn học lòng. Lão bà thấy Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngác trầm ngâm không nói gì, liền cười nói: "Ha, ngươi chỉ tưởng có mình ngươi biết ngũ cửu thần công hay sao? Ngươi để ta biểu diễn cho mà coi, nhưng ngươi nên nhớ rằng trong môn võ công này còn có nhiều chỗ biến hóa mà ngươi không hiểu đâu." Mụ nói rồi tay trái để trước ngực từ từ đưa ra, tay phải úp lên trên bàn tay trái. Mụ đưa ra tư thế này rồi hỏi: "Đây là chiêu số gì?" Tư Mã Tiểu Dư rất lấy làm kinh dị vì đó là ngũ cửu trưởng pháp, bất giác chàng đáp: "Đó là ngũ cửu thần trưởng và thủ thức khai thiên tịch địa." Lão bà gật đầu nói: "Chiêu khai thiên tịch địa này tuy là thủ thức khởi đầu của ngũ cửu trưởng pháp, nhưng nó bao hàm ba thức biến hóa, ngươi có biết không?" Tư Mã Tiểu Dư ngơ ngẩn đáp: "Phải rồi, đệ nhất thức là hồ động xuân khai, đệ nhị thức là càn khôn thủy diệm, đệ tam thức là thiên thanh địa trọc." Lão bà nói: "Phải rồi, ba thức này còn biến hóa vô cùng, uy lực ghê gớm, nếu thấu triệt hoàn toàn thì công lực rộng lớn vô cùng, ngươi hãy coi đây." Mụ nói rồi hai tay đưa đi nửa vòng, từ đệ nhất thức sơ khai chuyển sang đệ nhị thức càn khôn thủy điện, biến sang đệ tam thức thiên thanh địa trọc. Tư Mã Tiểu Dư tưởng mụ sử song chiêu khai thiên tịch địa, ngờ đâu đột nhiên mụ lớn tiếng quát: "Hãy chú ý coi biến hóa sau đây." Tay của mụ không ngừng ra chiêu khai thiên tịch địa nhưng biến hóa vô cùng. Lão bà biến hóa xong một lần lại lớn tiếng quát: "Chú ý xem tiếp." Mụ tiếp tục biến hóa từ đệ nhị thức sang đệ tam thức rồi trở về đệ nhất thức. Chỉ có một chiêu khai thiên tịch địa mà mụ tiến hóa theo thế liên hoàn thành chín thức, khiến cho Tư Mã Tiểu Dư phải ngẩn người ra. Nguyên Tư Mã Tiểu Dư chỉ biết ngũ cửu thần công mỗi chiêu gồm có 3 thức, 9 chiêu 27 thức. Còn lão bà chẳng những biết ngũ cửu thần công mà còn hiểu sâu xa gấp mấy lần chàng. Mỗi chiêu mụ biến thành 9 thức, 9 chiêu thành 81 thức, thần diệu vô cùng. Nguyên trước chàng đã thấy lão bà thần bí, bây giờ chàng cảm thấy mụ thần bí đến trình độ không biết đến đâu mà lường. Lão bà lại nói: Bây giờ ta đem ngũ cửu thần trưởng và ngũ cửu thần kiếm diễn cho ngươi coi, ngươi hãy ghi nhớ lấy. Trong khoảng một giờ, mộ đem trưởng pháp cùng kiếm pháp trong ngũ cửu thần công diễn hết một lượt, huyền diệu vô cùng. Tư Mã Tiểu Dư biết mình không thể nào bị kịp, chàng sung sướng nức nở hài dạ. Tư Mã Tiểu Dư đã thuộc trưởng pháp và kiếm pháp rồi, nhưng chưa hiểu biến hóa. Những thứ biến hóa này có ghi trong bí lục, nhưng chàng không thấu triệt được. Bây giờ được lão bà chỉ điểm, chàng lại lĩnh hội ngay. Lão bà thấy Tư Mã Tiểu Dư đã hiểu được những chỗ biến hóa huyền diệu về ngũ cửu trưởng pháp cùng ngũ cửu thần kiếm, vô cùng cao hứng nói: Tư chất của ngươi rất cao, thật là kỳ tài hiếm có. Ngũ cửu thần công ngoài trưởng pháp, kiếm pháp còn có những môn nội công, khinh công và phép điểm huyệt, ngươi đều đã học cả rồi, ta bất tất phải chỉ điểm nữa. Tư Mã Tiểu Dư từ nay bản lãnh khắc trước nhiều. Vì sao lão bà lại hiểu được cửu ngũ thần công? Tư Mã Tiểu Dư vẫn lẩn quẩn với câu hỏi này. Chàng đang ngẫm nghĩ bỗng lại run lên một cái. Lão bà thấy thái độ của chàng như vậy liền hỏi: Có phải ngươi cảm thấy trong mình khó ở? Ta coi sắc mặt ngươi có điều khác lạ. Tư Mã Tiểu Dư đáp: Trong văn bối bị cảm lạnh, lão nhân gia lúc nãy cho văn bối uống một viên linh đan, dường như không thấy hiệu quả gì hết. Lão bà ngạc nhiên hỏi: Ta cho ngươi uống linh đan hồi nào? Tư Mã Tiểu Dư ngạc nhiên đáp: Lúc còn ở trong thạch thất, lão nhân gia mới cho văn bối thuốc uống, mà bây giờ đã quên rồi sao? Lão bà càng kinh ngạc hơn nói: Ta có vào thạch thất trong hang núi hồi nào đâu, nhất là ta chưa cho ngươi uống thuốc bao giờ. Tư Mã Tiểu Dư rất lấy làm kỳ quái. Lúc ở thạch thất, lão nhân gia cho uống thuốc rồi còn chia phần lương khô cho văn bối ăn nữa. Văn bối ở thạch thất ra đến khu rừng này lại gặp lão nhân gia. Lão bà biến sắc trầm ngâm một lúc rồi nói: Ngươi lại đây để ta coi xem. Tư Mã Tiểu Dư trong dạ hoài nghi tiến đến bên cạnh lão bà. Mụ vạch mắt chàng lên xem một hồi, bỗng cả kinh thất sắc nói: Hai tử, ngươi bị mắc hợm người ta rồi. Tư Mã Tiểu Dư thấy mụ khẩn trương, bất giác sinh lòng lo sợ, trợn mắt lên nhìn mụ. Lão bà lạnh lùng nói: Yêu phụ kia thật là ghê gớm, dám trêu cả vào tay ta. Tư Mã Tiểu Dư vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ vội hỏi: Văn bối mắc phải chuyện gì? Lão bà nóng nảy đáp: Ngươi bị trúng độc rồi. Tư Mã Tiểu Dư hỏi: Văn bối trúng phải chất độc gì? Ai đã hạ độc thủ? Lão bà đáp: Chính là người vừa mới cho ngươi uống thuốc đó. Tư Mã Tiểu Dư bồn chồn trong dạ hỏi: Người vừa cho văn bối uống thuốc không phải là lão nhân gia hay sao? Khí tức đầy ruột, chàng lạnh lùng nói tiếp: Lão nhân gia đã hạ độc thủ lại còn giả vờ nữa hay sao? Hay lắm, ta đành liều chết với mù. Chàng không để cho lão bà kịp giải thích, đã vung tay ra chiêu Thái Sơn Bắt Đầu trong ngũ cửu thần trưởng nhằm lão bà mà đánh tới. Trong lòng nóng giận, chàng đã vận đến 10 thành công lực, nhưng vì chàng quá nóng mà chất độc trong mình phát tác mau lẹ, làm cho thần trí hồ đồ, do đó động tác của chàng không được linh mẫn. Lão bà thấy thái độ của chàng như vậy rất đỗi bồn chồn trong dạ, mù chuyển ra phía sau lưng của Tư Mã Tiểu Dư, vung chỉ điểm vào ma huyệt. Tư Mã Tiểu Dư lập tức ngã lăn xuống đất. Gia tỷ chàng không bị chất độc phát tác thì một chiêu này của bà chưa thể làm chàng ngây loạn. Lão bà thở dài nói: Hai tử, người hạ độc ngươi không phải là ta mà là Mai Côi phu nhân. Yêu phụ đó rất xảo quyệt, mụ hóa trang ra ta để gieo hỏa cho ngươi. Ngươi thử nghĩ coi, nếu ta hạ độc vào mình ngươi thì còn chỉ dẫn ngũ cửu thần công cho ngươi làm gì? Mụ giải khai huyệt đạo cho chàng rồi nói tiếp: Ngươi phải trấn tĩnh tâm thần, đừng có nóng nảy để kích thích chất độc mau phát tác. Ngươi hãy từ từ kể lại cho ta nghe những chuyện đã xảy ra. Tư Mã Tiểu Dư trong lúc nhất thời phẫn khích hiểu lầm lão bà. Bây giờ nghe mụ giải thích biết là sự thực, liền ngỏ lời xin lỗi rồi kể lại từ đầu đến cuối những chuyện vừa xảy ra. Lão bà thở dài nói: Mai Côi phu nhân quả là nhân vật lợi hại. Chắc mụ mới thấy bọn ta lần thứ nhất. Trong lúc ta trị thương cho ngươi, mụ đã ẩn nấp bên chúng ta. Thế là mụ bưng mắt luôn cả ta. Ủa, ta nghĩ rằng từ lúc đó đến giờ mụ vẫn theo dõi ngươi đến hang Thất Ưng, rồi mụ giả mạo ta. Các ngươi vào trong thạch thất ở phía sau. Lão bà ngưng lại một chút rồi nói tiếp: Những lời mụ nói về thất ưng tử là đúng sự thực. Chỗ dụng ý của mụ là để ngươi tăng thêm phần tín nhiệm, không hoài nghi mụ giả mạo. Mặt khác, mụ có ý uy hiếp tinh thần của ngươi. Sau này ngươi phải vĩnh viễn cúi đầu nghe lệnh mụ, không thì hãy coi vết xe đổ của thất ưng tử. Mụ thở dài nói tiếp: Ở trong thạch thất, mụ cho ngươi uống một chung nước suối trước mà mụ đã hòa thuốc vào rồi. Sau khi ngươi uống nước suối, thấy trong mình khoan khoái, mụ mới thừa cơ đưa thuốc hoàn cho ngươi uống. Mụ bảo thuốc hoàn đó là để phấn khởi tinh thần, nhưng thực ra nó là thuốc độc. Thủ pháp của mụ quả nhiên rất là cao minh, song cực kỳ hiểm ác. Mụ đưa mắt nhìn Tư Mã Tiểu Dư nói tiếp: Ta nhất định không buông tha cho yêu phủ đó đâu, tất có phen cùng mụ chiến đấu quyết liệt. Sau một lúc yên lặng, lão bà nói tiếp: Chất độc của Mai Côi phu nhân lợi hại phi thường, ngoài món thuốc giải của mụ không có cách nào trị được. Sau 3 tháng ngươi sẽ đi tới hai kết quả, một là thành điên khùng như bọn Thất Ưng Tử, hai là mất hết võ công. Lão bà ngừng lại một chút rồi tiếp: hai thứ kết quả đó đều đáng sợ, có điều ngươi hãy nhẫn lại một thời gian, ta phải bằng cách này hay cách khác giải cứu cho ngươi mới được. Có điều ta cần nói cho ngươi nghe về vụ vì lẽ gì ta hiểu ngũ cửu thần công. Ngươi đừng lấy làm kinh dị và cũng đừng sinh lòng chán nản. Ngũ cửu thần công quả là một môn võ công kỳ chính, uy lực phi thường. Trước kia ngươi chưa thấu hiểu những sự biến hóa bên trong, cho nên không thể phát huy được uy lực. Nhưng từ nay trở đi, sau khi ngươi giải độc rồi, ta e rằng trên chốn giang hồ không còn ai có bản lĩnh cao bằng ngươi nữa đâu. Mụ chậm rãi nói tiếp: tại sao ta lại học được ngũ cửu thần công? Ngươi đã muốn biết thì ta nói cho nghe. Đoàn mụ hỏi: ngươi có còn nhớ hôm trước ở núi Kinh Môn đã giao thủ với hai phụ nhân một đen một trắng hay không? Rồi mụ tự trả lời: cả hai phụ nhân đó đều là ta hóa trang. Lần đầu đậu thủ ra chiêu, ta chịu thua kiếm pháp và trường pháp của ngươi. Ta đã học làm ngũ cửu thần công, nhưng cũng chỉ như ngươi không phát huy được uy lực và không thành đại dụng, mà kém cả võ công nguyên trước của ta. Do đó ta nghĩ ngay đến trong mình ngươi nhất định có cất giấu bí lục ngũ cửu thần công. Ta toàn thi hành thủ đoạn ăn cắp bí lục, thì ngờ đâu tâm thần của ngươi bị kích thích, vứt bỏ bí lục thần công trong khu rừng liễu. Lúc đó ta ở trong rừng liền ra mà lượm lấy. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp: nhưng trong bí lục chỉ nói về trường pháp, kiếm pháp, khinh công, phép điểm huyệt, còn về nội công thì lại không có nói đến. Mụ đưa mắt nhìn Tư Mã Tiêu Dư nói tiếp: lần thứ ba hóa trang là một bà già. Lần thứ ba ta hóa trang là một bà già như hiện giờ, rồi mượn cơ hội trị thương cho ngươi. Bị trúng phải nhiếp hồn thuật của lãnh hồn tiên tử, ta liền theo phương pháp vận hành trong huyệt mạch ngươi để học lén môn nội công về ngũ cửu thần công. Tuy ta đã lĩnh hội được phương pháp vận hành nội công, nhưng cũng chẳng ích gì vì không hiểu khẩu quyết để đả thông hai huyệt nhâm đốc. Mù ngừng lại, Tư Mã Tiêu Dư liền dục mù kể tiếp: sau khi ngươi rời khỏi núi Kinh Môn, ta tiếp tục theo phương pháp vận hành nội công mà không đả thông được hai mạch nhâm đốc. Ta đành phế bỏ ý niệm đó để nghiên cứu những chỗ biến hóa huyền diệu về trường pháp và kiếm pháp trong ngũ cửu thần công. Mụ thở dài nói tiếp: nguyên giữa ta và ngươi còn một đoạn dài ân oán. Ta đã toan đẩy ngươi vào đất chết, nhưng sao ta nghĩ mối ân oán giữa hai người có thể hóa giải, nên ta buông tha ngươi. Chẳng những buông tha, ta còn hồi tâm chuyển ý muốn thành toàn cho ngươi, nên mới tìm đến chỉ điểm những chỗ biến hóa ảo diệu về ngũ cửu trường pháp và ngũ cửu kiếm pháp. Mối ân oán giữa ta và ngươi có hóa giải được hay không, cái đó còn tùy ở nơi ngươi. Nhưng ta tin rằng sau khi ngươi hiểu rõ, tất không oán ta nữa. Mụ ngừng lại một chút rồi đặt vấn đề: ta và ngươi có mối ân oán gì? Vì sao mà có thể hóa giải được? Ta là ai? Nhưng những cái đó hiện giờ ngươi chưa cần biết. Ngươi là ai? Lai lịch thế nào? Ta đã hiểu rồi, không phải thuyết minh. Đoàn mụ dặn: điều cần thiết hiện giờ là ngươi phải tín nhiệm ta. Ta đem ngươi giấu tạm vào một nơi chắc chắn để tìm thuốc giải cho ngươi. Trước khi tìm được thuốc, ngươi đừng lỡ mặt ra. Nên biết rằng Mai Côi phu nhân chẳng khác gì giống ma quỷ, không biết hiện lên lúc nào. Có phải ngươi còn hoài nghi Mai Côi phu nhân đã điểm huyệt ngươi mà tại sao lại không bắt ngươi đi không? Ta đoán không ngoài nguyên nhân sau này. Một là mụ muốn ngươi hàng phục, nên mụ tiếp tục đưa ra những phương pháp khác để ngươi tự động gieo mình vào cạm bẫy của mụ. Hai là mụ muốn mượn cơ hội này để ly gián ta và ngươi. Ngươi cho lão bà hạ độc thủ mình chính là ta. Ngờ đâu trời xui đất khiến ta lại gặp ngươi ngay lúc này, thành ra ngụy kế của mụ đã bị phanh phui rồi. Lão bà ngừng lại một chút rồi tiếp: vừa rồi ta nghe nói Mai Côi phu nhân cho ngươi hay trong hang Thất Ưng có quái kiệt, định đem thuốc giải vào cứu Thất Ưng Tử. Ta tin rằng đó là chuyện thực, muốn đi tìm quái kiệt, nhưng nếu quái kiệt là y thì lại khó khăn vô cùng. Tư Mã Tiêu Dư không hiểu y là ai, nhưng chàng cũng không hỏi. Lão bà lại nói tiếp: nhưng nếu ta đem lai lịch ngươi nói rõ cho y hay thì sự tình lại không khó khăn lắm, có khi y tự tìm đến ngươi để giải cứu. Vấn đề là ở chỗ ta thuyết minh bằng cách nào, cần phải suy nghĩ đã. Tư Mã Tiêu Dư tưởng chừng như đang nghe một thiên thần thoại, hết sức kinh ngạc này, đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Chàng lơ mơ như người trong mộng. Lão bà lặng lặng hồi lâu rồi nói tiếp: chắc ngươi tưởng ta là một mụ già thế này. Không phải thế đâu, để ta lộ chân tướng cho ngươi coi. Mụ nói rồi đưa tay lên xoa mặt một cái, tấm mặt nạ theo tay rơi ra liền. Tư Mã Tiêu Dư nhìn lại thì nguyên là một giai nhân xinh đẹp lối 40 tuổi mà thôi. Tư Mã Tiêu Dư còn đang kinh ngạc thì mụ lại đeo tấm mặt nạ vào như cũ rồi nói: chân tướng của ta giấu kế mười mấy năm nay, giờ mới cho ngươi coi là lần đầu. Đoàn mụ nói: Tại sao ta cho ngươi biết rõ chân tướng? Vì ta sợ Mai Côi phu nhân không biết xuất hiện lúc nào, mà mụ sẽ giả tạo ta để lừa gạt ngươi. Từ nay sau khi chúng ta chia tay, khi nào tái ngộ, việc trước tiên là ta lộ chân tướng, thì thị không thể gạt ngươi được. Mụ nói tới đây, đột nhiên la hoảng. À, quên rồi, không chừng ma nữ lại đi gạt bọn kia. Ta phải lập tức đuổi theo. Ngươi hãy theo ta để ta an trí ngươi vào một chỗ yên ổn rồi sẽ tính. Lão bà liền dắt Tư Mã Tiếu Dư chạy đi ngay. Đây nói về phủ Tiến Dương, tỉnh Hà Nam, có một địa phương nhỏ kêu bằng Dương Liễu Hà. Dương Liễu Hà là một thôn trang mấy chục nóc nhà. Trong thôn trang này có một nhà lớn của chú Đại Đồng. Chú Đại Đồng lối ngoài 50 tuổi, nguyên là một vị mệnh quan của triều đình. Vì có chuyện bất mãn với gian thần Lộng Quyền, cho nên lui về ẩn cư ở Dương Liễu Hà. Hai vợ chồng chú Đại Đồng sinh ra được một cô nương, gia tài sung túc cho nên đời sống gia đình khá an nhàn. Con gái của chú Đại Đồng là chú Giật Quân, mới lên 8 tuổi. Nàng người xinh đẹp lại thông tuệ khác thường. Vợ chồng ông già coi nàng quý báu như hạt minh châu trên tay. Năm chú Giật Quân lên 10 tuổi, một vị ni cô võ công rất cao cường, thấy nàng cốt cách thanh trì lại đủ tư chất luyện thành võ công thượng thẳng, liền nói với vợ chồng chú Đại Đồng đưa nàng đi dạy võ công 10 năm. Chú Giật Quân luyện thành võ nghệ trở về nhà chưa được bao lâu thì vợ chồng chú Đại Đồng kế tiếp nhau tử trần. Năm ấy chú Giật Quân 21 tuổi. Nàng tuy sinh trưởng trong nhà quan cách nhưng lại là người giỏi võ công, cho nên việc chung thân của nàng định lựa chọn người võ lâm làm đối tượng. Sau đó chẳng bao lâu, nàng kết hợp cùng Tư Mã Nhân Long, một tay anh hùng lừng danh suốt dải núi Đồng Bách. Võ công của chú Giật Quân rất cao cường, chẳng kém gì Tư Mã Nhân Long, nhất là môn phi hoa tủ công ở hai tay của nàng lại càng xuất thần nhập hóa. Do đó, người trong giang hồ tặng cho nàng mỹ hiệu là phi hoa nữ. Sau cuộc kết hôn, chú Giật Quân cùng Tư Mã Nhân Long tình mặn nghĩa nồng. Qua một năm, hai người sinh được một cậu trai, gia đình lại càng thêm mỹ mãn. Ngờ đâu cảnh yên vui gặp chuyện bất thường, trong cơn đại biến xảy ra trong gia đình đầy hạnh phúc. Số là Tư Mã Nhân Long bị một người đàn bà khác chiếm mất. Tư Mã Nhân Long tuổi trẻ bảnh trai, võ công cao cường, dĩ nhiên được nhiều thiếu nữ võ lâm gửi cặp mắt xanh. Nhân phẩm của Tư Mã Nhân Long chẳng lấy gì làm đứng đắn. Sau khi làm quen với một vị cô nương tên là Lệnh Hồ Oanh, ngoại hiệu là Ảo Ảnh Ma Hồ. Ảo Ảnh Ma Hồ Lệnh Hồ Oanh vào trạc 25-26 tuổi, chẳng những người thị cực kỳ xinh đẹp, võ công lại rất cao cường. Thị tài nghệ hóa trang, cơ mưu xảo trá, xuất quỷ nhập thần. Chính vì thị bản tính cao ngạo lại nhiều mưu thần trước quỷ, cho nên chưa gặp tay địch thủ nào trên chốn giang hồ, ai cũng bị thị đánh bại. Nghiệp duyên chắc bởi tiền định, một hôm bất ngờ thị gặp Tư Mã Nhân Long rồi say mê y. Tư Mã Nhân Long thấy thị đẹp như thiên tiên, cũng vận dụng tài ba nắm được thị vào trong tay. Lúc đó, Tư Mã Nhân Long không cho thị hay là mình đã lấy vợ sinh con. Phi hoa nữ Chu Giật Quân bị người cướp mất Tư Mã Nhân Long, khi nào nàng chịu cam tâm, nàng tìm đến chỗ của Ảo Ảnh Ma Hồ, Lệnh Hồ Oanh gây cuộc chiến đấu khốc liệt. Ảo Ảnh Ma Hồ Lệnh Hồ Oanh ngày mới 15 tuổi đã nghiên cứu biến hóa của vũ trụ này, tạo ra một tuyệt công kêu bằng Yêu Mảnh Tam Kỷ Chiêu, biến hóa tuyệt diệu. Phi hoa nữ Chu Giật Quân vừa tìm thấy Lệnh Hồ Oanh đã nổi cơn ghen, lớn tiếng thóa mạ bằng những lời cực kỳ khó nghe. Ảo Ảnh Ma Hồ Lệnh Hồ Oanh nghe nói Chu Giật Quân là hiền thê của Tư Mã Nhân Long cũng ghen tức, không biết đến thế nào mà kể. Thị căm hận Nhân Long về tội đã lừa gạt mình. Tư Mã Nhân Long thấy Chu Giật Quân tìm đến liền lánh mặt trốn tránh. Lệnh Hồ Oanh không nơi tiết hận liền đổ căm hận lên mình của Chu Giật Quân. Giả thì Chu Giật Quân không chửi bới thị thì cũng không đến nỗi bị thị phá hủy diện mạo. Phi hoa công của Chu Giật Quân tuy rất tinh thâm nhưng không địch nổi Yêu Mảnh Tam Kỷ Chiêu của Lệnh Hồ Oanh. Vì vậy mà nàng bị ả ra chiêu Lôi Hỏa Liệu Nguyên, thúc đẩy trường phong nóng như lửa đốt, tiêu hủy nét mặt xinh đẹp của nàng. Ấy là may Lệnh Hồ Oanh chưa luyện được công lực Thành Hỏa Hầu tột độ, không thì Chu Giật Quân đã phải mất mạng. Chu Giật Quân sau khi bị thương nặng, tâm hồn tan nát, nàng bỏ nhà và đứa con nhỏ chưa đầy 2 tuổi lại rồi cao chạy xa bay. Chu Giật Quân đi tới huyện Nghi Đô, tỉnh Hà Bắc, ẩn cư ở núi Hổ Nha 15 năm. Nàng khổ công rèn luyện môn phi hoa tủ công, quyết chí báo thù. Nàng bị kích thích quá mạnh, tinh thần thành ra thất thường. Trong khoảng 15 năm trời, mỗi khi ngồi dưới bóng trăng, lại nghĩ tới đoạn ân tình với Tư Mã Nhân Long mà tan nát tim gan mình. Nàng căm hận Tư Mã Nhân Long và Lệnh Hồ Anh thấu xương. Nhắc lại, Ảo Ảnh Ma Hồ Lệnh Hồ Anh đã thương Chu Giật Quân rồi đi tìm Tư Mã Nhân Long. Thì cũng dùng chiêu Lôi Hỏa Liệu Nguyên phá hủy diện mạo của chàng. Rồi từ đó hai người mất tích trên chốn giang hồ. Đứa con của Chu Giật Quân đã bị bỏ rơi, được nhà hàng xóm thấy tội nghiệp đem về nuôi dưỡng. Lúc nó lên 4 tuổi thì hai người dưỡng nó từ trần trong 1 năm. Từ đó đứa nhỏ lại lưu lạc đầu đường xó chợ làm một đứa ăn xin. Thái Ất chân nhân ở núi Võ Đường vô tình phát giác ra gã cốt cách thanh trì và là một kỳ tài để luyện võ công. Chân nhân liền đưa gã về núi Võ Đang thu làm đồ đệ. Hồi ấy Thái Ất chân nhân chỉ được nghe gã là người họ Tư Mã. Cha mẹ gã cũng là người võ lâm nhưng không ai hiểu là những nhân vật thế nào. Thái Ất chân nhân liền đặt cho gã là Tư Mã Tiếu Dư. Thời giờ thấm thoát, Tư Mã Tiếu Dư được 16 tuổi. Nội ngoại công chàng đã luyện đến trình độ hỏa hầu tương đương. Thái Ất chân nhân thấy võ công của chàng đã thành căn bản, liền sai chàng đem Ngọc Phật đến núi Nga Mi, tỉnh Tứ Xuyên. Thực ra mục đích của chân nhân là để chàng tiện được tìm kiếm song thân. Sau khi Tư Mã Tiếu Dư đem Ngọc Phật rời khỏi núi Võ Đang, Thái Ất chân nhân lập tức cho tin này tiết lộ ra ngoài giang hồ. Vì Ngọc Phật chính là vật chí bảo của võ lâm, ai ai cũng thèm thuồng. Chỗ dụng ý của chân nhân là dẫn dụ cho song thân của Tư Mã Tiếu Dư xuất hiện để chàng được đoàn tụ với gia đình. Nhưng Ngọc Phật là vật chí bảo thì có lý đâu Thái Ất chân nhân lại lơ là như vậy. Trong vụ này còn có nguyên nhân, sau này sẽ thuật rõ. Tư Mã Tiếu Dư xuống núi, chẳng bao lâu bị mất Ngọc Phật. Trước sau quen biết được 5 cô gái. Chàng tìm cách thoát được sự quấn quýt của 5 nàng ở Sa Dương, liền đi thẳng đến Tứ Xuyên. Tiền đường qua miền Tây kiếm phấn hồ điệp để truy tầm Ngọc Phật. Ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư đi đường qua núi Hổ Nha, liền gặp thân mẫu là Chu Giật Quân. Nguyên phi hoa nữ Chu Giật Quân tinh thần thất thường, mộ thấy Tư Mã Tiếu Dư diện mạo giống như Tư Mã Nhân Long, cho nên liền nổi cơn thù hận, ra tay điểm ngã chàng. Dĩ nhiên bà không nghĩ tới Tư Mã Tiếu Dư có thể là con ruột của mình. Con người lâm vào tình trạng đau khổ, thù hận đến cực điểm, trường tư tưởng hẹp hòi, không suy nghĩ xa xôi. Huống gì Chu Giật Quân tinh thần đất trở nên thất thường. Bà điểm huyệt cho Tư Mã Tiếu Dư ngã lăn ra, rồi bắt về chòi bạch thạch, đột nhiên hạ độc thủ. Bà dùng đến phép thác cốt tuyệt cân cực kỳ lợi hại, khiến cho Tư Mã Tiếu Dư lâm vào tình trạng sống không được, chết cũng chẳng xong. Hai người có biết đâu là mẹ với con? Việc thiên hạ thật lắm chuyện kỳ. Gia tỷ Chu Giật Quân không đeo cho chàng một viên cửu long ngọc bội, lúc chàng đầy năm thì nhất định chàng đã phải chết về tay của mẫu thân. Mặt khác, nếu Tư Mã Tiếu Dư không đưa tấm cửu long ngọc bội này cho Lý Yến Hồng làm vật đính ước, mà Lý Yến Hồng gặp lúc tối hậu không lấy tấm ngọc bội ra để cho Chu Giật Quân ngó thấy, thì Tư Mã Tiếu Dư cũng vẫn mất mạng. Chu Giật Quân vừa thấy Lý Yến Hồng cầm tấm cửu long ngọc bội ra, bà nhận thức ngay chính là vật của mình. Lúc bà đòi Lý Yến Hồng lấy lại vật cũ vì tinh thần thất thường, lời nói không diễn đạt được tâm ý, cho nên Lý Yến Hồng hiểu lầm bà tham lam vật báu. Chu Giật Quân tinh thần thất thường nhưng thiên tính mẫu tử hay còn. Một mặt bà đòi ngọc bội ở Lý Yến Hồng, một mặt giải trừ phép thác cốt tuyệt cân. Nếu không vậy thì chỉ chậm lại một giờ là chẳng còn cách nào cứu vãn được Tư Mã Tiếu Dư nữa. Đây nhắc lại phụ nhân cung trang che mặt là Chu Giật Quân ở trước hang Thất Ưng núi Võ Lăng, phát giác ra Tư Mã Tiếu Dư thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Dè đâu Tư Mã Tiếu Dư nhìn thấy bà đã sợ hết hồn, co giò chạy trốn. Dĩ nhiên bà đuổi theo tông tích 5 nàng. Ngờ đâu Tư Mã Tiếu Dư lại chạy đến hang Thất Ưng này. Lão già che mặt định truy nã Tư Mã Tiếu Dư, cũng chạy sau 5 nàng và Chu Giật Quân. 7 người đều thi triển khinh công thượng thẳng, vọt đi như sao xa đuổi theo hàng được ngày trời mà không thấy bóng của Tư Mã Tiếu Dư đâu cả. 5 vị cô nương ruột nóng như lửa đốt, bỗng thấy phụ nhân che mặt đuổi tới nơi. Các nàng hiểu lầm ý của bà, lại cùng lúc bực tức, liền dừng bước lại, thủ thế chờ đợi. Tiểu tử kia đâu rồi? Thiết địch Sử Hắc Thanh vung thiết địch lên đáp. Mụ già xấu xa vong ân bội nghĩa kia, 5 tỷ mỗi chúng ta mấy lần cứu mạng cho mụ. Chẳng những mụ không nghĩ cách để báo đền mà lại còn tam phen tứ thứ làm khó dễ bọn ta. Ta hỏi mụ, giữa Tư Mã Tiếu Dư và mụ có thù hằn gì mà mụ cứ đuổi theo giáo giết? Hôm nay tỷ muội ta quyết sống chết với mụ. Sử Hắc Thanh tức giận đến cực điểm, không chờ Chu Giật Quân trả lời, nàng vung thiết địch nhanh như điện chớp, ra chiêu Xuân Hàn Liệt Tiểu nhằm điểm vào huyệt đản trung ở trước ngực của Chu Giật Quân. Chiêu này nàng thi triển rất mau lẹ và mãnh liệt, ra ngoài sự tiên liệu của Chu Giật Quân. Lúc này Chu Giật Quân chưa coi 5 vị cô nương là kiểu địch, cho nên không đề phòng Sử Hắc Thanh ra tay một cách đột ngột. May ở chỗ công lực của bà cao thâm, cho nên tuy Sử Hắc Thanh động thủ đột ngột, bà vẫn né tránh được, miệng lớn tiếng la: "Dừng tay, dừng tay! Gã tiểu tử kia ở đâu? Mau nói cho ta hay!" Sử Hắc Thanh đánh sảnh một chiêu, không lý gì đến câu hỏi của Chu Giật Quân. Nàng vung thiết địch biến chiêu đánh ra để nhị thức dục tầm vô xứ trong yêu mệnh tam kỷ chiêu. Chiêu này phát huy uy lực phi thường. Chu Giật Quân sắc mặt biến đổi mà vẫn không phản kích. Mộ nhảy lùi lại hơn 3 trượng. Sử Hắc Thanh thấy Chu Giật Quân lùi bước vẫn không dừng tay, vung thiết địch tiếp tục nhảy sổ tới. Lãnh Hồn Tiên Tử ra cát phổ dung tương đối kinh nghiệm sâu xa, nàng đứng bên cạnh lạnh lùng theo dõi. Thấy Chu Giật Quân không có hành động ác ý, liền nghĩ ngay tới trong vụ này tất có mối ẩn tình. Nàng liền ngăn Sử Hắc Thanh lại nói: "Sử muội muội hãy dừng tay, để ta hỏi cho biết rõ rồi hãy động thủ cũng chưa muộn." Sử Hắc Thanh dương cặp mắt giận dữ nhìn Chu Giật Quân rồi dừng tay lại. Lãnh Hồn Tiên Tử đến trước mặt Chu Giật Quân, cất giọng ôn nhu hỏi: "Lão tiền bối cùng Tư Mã Tiểu Dư và năm tỷ muội tại hạ có điều gì xích mích, xin hãy nói cho nghe có được chăng?" Chu Giật Quân tiến lên mấy bước, bà không nói gì, lấy trong bọc ra hai tấm ngọc bội, rồi lệ châu tuôn tầm tã như mưa. Kim tỷ bà Lý Yến Hồng vừa thấy ngọc bội liền tiến lại nói: "Một tấm cửu long ngọc bội ở trong tay mụ là của Tư Mã Tiểu Dư ca ca đắt cho ta." Lúc này năm nàng thấy thái độ của Chu Giật Quân như vậy, liền biết ngay trong vụ này tất có duyên cớ. Dương Tử Diệm hỏi: "Bà cùng Tư Mã Tiểu Dư đệ đệ có mối liên quan gì?" Chu Giật Quân đưa tay áo lên lau nước mắt, chậm rãi đáp: "Ta có một đứa con bị bỏ rơi từ ngày lên 4 tuổi. Tấm cửu long ngọc bội này ta đeo cho gã vào dịp đầy 1 tuổi. Ta nghĩ rằng tiểu tử kia đúng là con của ta." Lãnh Hồn Tiên Tử hỏi: "Lão tiền bối nhận lầm hay chăng?" Chu Giật Quân cầm tấm cửu phụ ngọc bội đem so với tấm cửu long ngọc bội rồi nói: "Hai tấm ngọc bội này là của phụ thân ta được lãnh hồi làm quan. Lúc lâm chung lão nhân gia giao cho ta làm vật kỷ niệm thì còn lầm thế nào được?" Lý Yến Hồng nói: "Vụ này phải tìm kiếm Tiếu Ca Ca mới hỏi rõ được." Chu Giật Quân hỏi: "Tiểu tử đó đâu rồi?" Sử Hắc Thanh nghe Chu Giật Quân nói là mẫu thân của Tư Mã Tiểu Dư, thái độ của nàng không lạnh lùng như trước, nhưng giọng nói vẫn cứng ngắc. Nàng đáp: "Tiểu ca ca bị bà làm cho sợ quá chạy mất rồi. Sao bà không nói rõ trước?" Lý Yến Hồng nói: "Vụ hiểu lầm này thật là trọng đại, xin lỗi lão nhân gia." Chu Giật Quân hỏi cho biết rõ mối liên quan giữa năm nàng và Tư Mã Tiểu Dư, bất giác bà cao hứng vô cùng nói: "Hải Nhi thật là tốt phức, không hiểu gã tu hành mấy kiếp mà được năm vị cô nương xinh đẹp như thiên tiên cùng làm bằng hữu chứ." Người ta khi gặp việc vui mừng, tinh thần sảng khoái, thần trí của Chu Giật Quân hiện giờ dường như đất tỉnh lại đôi chút. Dương Tử Diệm nói: "Lão nhân gia đừng cao hứng vội, Tư Mã Tiểu Dư là kẻ vô tình bạc nghĩa, rũ bỏ 5 tỷ muội văn bối đó." Nàng nói rồi hai mắt đỏ sòng. Khổng Bạch Khiết nghe Dương Tử Diệm nói vậy không nhìn được, bất giác khóc òa lên. Chu Giật Quân ngạc nhiên hỏi: "Tại sao gã lại bỏ các nàng?" "Các nàng đừng nóng này, để ta chủ trương cho. Có điều nếu các nàng là môn đồ của mụ thì vụ này có điều khó khăn đó." Sử Hắc Thanh lạnh lùng nói: "Bất luận tỷ muội tại hạ là môn hạ của ai, sông cạn đá mòn cũng quyết chẳng buông tha Tư Mã Tiểu Dư, không thì bọn tại hạ đều về cõi chết." Chính Chu Giật Quân đã chìm đắm trong tình trường và chịu đau khổ vô cùng, bây giờ bà thấy năm nàng lộ vẻ chân thành với Tư Mã Tiểu Dư, không khỏi động mối thương tâm, xoa đôi dòng lệ. Bà nhìn năm nàng vô cùng cảm khái nói: "Ta hy vọng năm nàng là khách hữu tình, sẽ trở thành một quyến thuộc mỹ mãn, đừng bước phải vết xe của ta." Lý Yến Hồng tỏ vẻ đồng tình nói: "Tiểu nữ đã biết lão nhân gia nhất định có đoạn thương tâm sự không phải tầm thường, bây giờ chúng ta hãy đi tìm Tiếu ca ca, rồi sau sẽ nói chuyện." Chu Giật Quân gật đầu toan theo năm nàng chạy đi, bất thình lình có tiếng người vang lên: "Muốn kiếm Tư Mã Tiểu Dư thì đi theo ta." Mọi người kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía phát ra thanh âm mà không thấy ai. Năm nàng liền ra ám hiệu chạy về phía có tiếng nói, Chu Giật Quân cũng chạy theo, nhưng khi chạy tới nơi thì nào thấy ai đâu. Chỗ này ngoài mấy cây bạch dương lớn bằng miệng bát chẳng còn cái gì khác, hay nói cho đúng hơn là chỉ có mấy nấm mồ. Tiếng người vừa rồi ai đã phát ra? Mọi người chạy tới chỗ này bất quá trong thời gian chưa uống cạn chén trà mà họ đã ẩn ở đâu được mau như vậy. Thân pháp người này quả đến trình độ phi thường. Mọi người còn đang ngơ ngác thì thanh âm trong trẻo lại do cơn gió nhẹ đưa tới: "Nếu của các vị tiến nhiệm ta thì mau mau trở gót về hang Thất Ưng." Người nói câu này là bạn hay thủ, mọi người không ai đoán được, đều đứng ngơ ngác chưa biết quyết định thế nào. Người kia lại ở phía sau mọi người lên tiếng: "Nếu không nghe lời ta thì quái nhân che mặt sẽ đi tìm đến các vị mà chẳng thể thoát thân được." Người kia nói đến câu sau cùng thì thanh âm đã dần dần xa đi. Năm nàng cùng Chu Giật Quân thương nghị rồi quyết định theo lời chỉ thị của người kia trở gót chạy về phía hang Thất Ưng. Lời chỉ thị của người kia quả không giả dối. Nguyên Tư Mã Tiểu Dư đã chuồn vào hang Thất Ưng rồi, nhưng bọn này bỏ đi rồi trở lại, mất khá nhiều thời giờ, cho nên khi về đến hang Thất Ưng thì ngày đã vừa chiều. Bọn sáu người trở về đến chỗ cùng quái nhân kia giao thủ lúc trước mà chẳng thấy Tư Mã Tiểu Dư đâu, chỉ vẳng nghe mấy tiếng hót líu lo của chim thương ưng. Sáu người lại mong được người vừa rồi chỉ dẫn cho hay Tư Mã Tiểu Dư hiện ẩn thân ở địa phương nào. Nhưng người kia chẳng khác nào con thần long thấy đầu mà chẳng thấy đuôi, biệt vô tông tích. Tiết trời đang về mùa xuân ấm áp mà vầng thái dương lại nóng nhiệt phi thường, khiến cho người ta phải nhức đầu. Mẹ hữu bên một khu rừng rậm rạp và cũng là nơi có bóng mát, sáu người liền tiến vào rừng ngồi nghỉ. Thỉnh thoảng lại có cơn gió mát dịu làm cho tâm thần tỉnh táo. Mọi người không ai bảo ai, mọi người không ai mang theo lương khô mà từ sáng đến giờ chưa ăn uống được gì, cho nên trong bụng vừa đói vừa khát. Lý Yến Hồng đầu tiên không nhìn được la lên: "Các vị hãy ngồi nghỉ một lúc, tiểu muội đi kiếm mấy thứ về cho các vị ăn đỡ đói." Gia Cát Phủ Dung nói: "Hiền muội thử đi xem, lúc này trời nóng e rằng dã thú không chạy ra cho chúng ta bắt, chúng ta phải xuống núi tìm vào thị trấn mà ăn uống." Lý Yến Hồng rung chuyển hai vai, người nàng đã chuồn ra ngoài rừng, nàng quay lại nói: "Hãy để tiểu muội thử xem." Lời chưa dứt, người đã vọt đi xa mười mấy trượng. Lý Yến Hồng rời khỏi rừng cây, lượm mấy viên đá nhỏ, chạy xuống khu cỏ rậm sườn núi mé tả. Nàng chạy chưa được bao xa, đột nhiên trên không có tiếng ưng kêu quang quắc. Lý Yến Hồng dừng bước ngửa mặt lên, thấy đôi chim ưng lớn đang liệng trên không thì trong lòng rất lấy làm kỳ. Nàng sinh trưởng ở chốn sơn lâm thì chuyện thấy thương ưng là chuyện thường, nhưng chưa lần nào gặp những con to lớn như thế này. Cặp mắt của nàng nhìn chăm chăm vào hai con chim lớn, quên cả việc đi tìm kiếm giá vị lót dạ. Hai con thương ưng này rất cổ quái, không hiểu chúng mưu đồ chuyện gì mà cứ quanh quẩn liệng trên đầu của Lý Yến Hồng. Miệng nó không ngớt kêu lên những tiếng chói tai. Lý Yến Hồng quen tính điêu ngoa, nàng thấy hai con ưng liệng đi liệng lại trên đầu thì nghĩ rằng chúng đã phát giác ra chỗ này có giá thú xuất hiện. Nàng định bụng sẽ chụp lấy tiện nghi mà khỏi chạy nơi khác tìm kiếm. Tính vậy rồi nàng ẩn vào trong bụi cỏ. Quả nhiên hai con ưng liệng trên không một lúc, bỗng nó hót một tiếng dài, xòe cánh ra xà xuống như sao xa, mau lẹ vô cùng, cách chỗ của Lý Yến Hồng về phía trước ba trượng. Hai con ưng còn cách mặt đất chưa đầy hai trượng, đột nhiên từ trong đám cỏ tranh đã nhảy ra một đôi dã thỏ, chúng hoảng hốt định chuồn vào trong hang đá. Hai con ưng thấy đôi thỏ chuồn ra, vội xoay mình xòe đuôi kêu lên một tiếng dài, mong nó dương ra và bay tới chỗ con thỏ còn cách không đầy một trượng ở trên cao. Đôi thỏ thấy cặp ưng như chuột thấy mèo, bốn chân nhún ra nằm phục xuống đất không nhúc nhích, khác nào cừu non chờ người đem mổ. Lý Yến Hồng thấy thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ, nàng rung hai tay một cái, liệng hai viên đá trong tay về phía hai con ưng, rồi tiếp tục bắn hai viên đá vào đôi thỏ. Lý Yến Hồng liệng đá bằng một thủ pháp rất tinh diệu và chuẩn đích, kinh lực cũng đầy đủ. Hai con thỏ bị đá liệng, duỗi chân rồi nằm thuẫn ra không hề nhúc nhích. Đôi chim ưng thì lại khôn ngoan hơn. Chúng nghiêng mình đi, hai chân cụp lại, rồi nhả ra, rồi chụp trúng viên đá bay tới, quắp vào trong lòng bàn chân. Đồng thời, chúng xòe cánh nghiêng mình hạ xuống. Còn một bàn chân đưa ra khều lấy con thỏ chết. Nó ngẩng đầu bay vọt lên 9 tầng mây. Lý Yến Hồng thấy đôi chim dùng móng chân đón lấy viên đá của mình. Nàng rất đối ngạc nhiên, không dám coi thường. Hai con ưng chẳng những bắt được viên đá, mà đồng thời còn cắp được con thỏ, chuyển động mau lẹ dị thường. Lý Yến Hồng thấy mồi ăn đã đến miệng lại bị đôi ưng cướp mất, bất giác nổi cơn tức giận. Nàng lại rung hai tay liệng hai viên đá nhằm vào những móng lớn của đôi chim ưng. Lần này nàng vận đến 7 thành kinh lực. Hai viên đá đó lọt đi rất nhanh như tên bắn. Đôi chim ưng tuy khôn ngoan nhưng cũng chẳng có cách nào né tránh. Nếu chúng không chịu buông hai con thỏ ra thì chân tất bị bắn gãy. Quả nhiên như sở nguyện của Lý Yến Hồng, đôi chim ưng muốn tránh khỏi bị thương đành bỏ thỏ cho rơi xuống đất. Lý Yến Hồng nhảy vọt về phía trước ba trượng, đón được hai con thỏ rơi vào trong tay. Nàng đang vui mừng, ngờ đâu bóng đen thấp thoáng, hai con ưng đột nhiên tập kích, khí thế hung mãnh, thiếu chút nữa nàng đã bị cánh của nó đập trúng vào đầu vai. Lý Yến Hồng thấy đôi chim ưng đánh lén, nổi giận đùng đùng quát: "Loài súc sinh này, mỹ dám đánh người ta sao?" Nàng vừa quát vừa xoay lại, tiện tay liệng hai viên đá ngược lên đánh trúng vào cánh chim. Chim ưng lộn mình đi một cái, mấy chiếc lông từ trên không rớt xuống. Chắc chúng đã bị một đòn khá nặng. Đôi chim ưng bị đánh trúng rồi vẫn liệng trên không mà réo quang quắc chứ không chịu bay đi. Lý Yến Hồng thấy đôi ưng này ra chiều hung dữ, chúng bị đánh rồi mà không chịu bay đi thì trong lòng rất lấy làm kỳ, nghĩ bụng: "Ta thử coi hai con súc sinh này tắc quái thế nào, ta đã không tin nhảm thì cũng không sợ." Nàng trợn mắt ngửa cổ lên trông, trong tay lại nắm chặt hai viên đá, đôi thỏ nàng đã dắt vào sau lưng. Nàng chú ý xem thử hai con ưng còn có cử động gì và quên khuấy mọi người đang chờ mình ở trong rừng. Hai con ưng lớn bay liệng trên không một vòng, rồi đột nhiên xả xuống mỗi con một bên, giơ móng sắt nhằm tập kích nàng. Lý Yến Hồng thấy hai con vật hãy còn hung mãnh ghê gớm, nếu nàng không phải là người biết võ thì e rằng tất bị thương vì hai con vật này. Hai con ưng xả xuống, cách đầu nàng không đầy một trượng. Lý Yến Hồng tức quá bỏ hai viên đá xuống, xoay tay phóng trượng đánh lên hai con vật. Hai con chim bị trúng trượng phong hất đi nhào ra mấy vòng. May ở chỗ hai con vật dường như có linh tính. Chúng thấy nàng phóng song trưởng đánh ra, biết là đòn ghê gớm, liền mượn trường lực của nàng bay vọt lên không, mới miễn cưỡng tránh khỏi đòn trường mãnh liệt. Tuy nhiên chúng cũng bị đánh đến tối tăm mặt mũi, lông rớt xuống lả tả. Đội ứng đã bị bại, không dám xuống đánh nữa. Chúng rú lên một tiếng dài kinh khủng, rồi bay vọt lên cao, nhưng vẫn chưa chịu đi. Cứ quanh quẩn bay ở trên đầu của Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng bị hai con thương ưng làm cho vừa tức giận lại vừa cao hứng. Nàng sực nhớ đến những người chờ mình ở trong rừng, không muốn chần chừ ở lại, toan bỏ đi. Đột nhiên trên không lại vang lên những tiếng quang quắc, không hiểu từ đâu bay đến năm con thương ưng khác rất lớn, cả thảy bảy con bay liền trên không. Những cánh to lớn của chúng xòe ra che lấp cả ánh sáng mặt trời. Lý Yến Hồng nghĩ bụng, bây giờ bọn chúng đã có viện thủ cao đến đâu, mình khó mà đối phó được với bảy con chim khổng lồ này, chỉ bằng tách chạy đi là hơn. Tay phải nàng cầm cây kim tỷ bà, tay trái nắm một viên đá để đề phòng sự bất trắc. Chỉ hai cái nhô lên hộp xuống, nàng đã chạy xa hơn 10 trượng. Nhưng bầy chim khổng lồ khi nào chịu để nàng chạy thoát, chúng xòe cánh ra dàn thành hàng chắn trước mặt Lý Yến Hồng. Tiếp theo, một con gáy lên một tiếng dài, sáu con kia đột ngột tản ra. Lý Yến Hồng thấy bọn súc sinh đuổi theo mình đã có ý hoang mang, nàng còn biết bảy con thương ưng này không phải nhân loại chim tầm thường. Lý Yến Hồng đảo mắt nghĩ ra một kế. Nàng thấy mé tả có sườn núi, liền nghĩ ngay đến nếu mình mà tựa lưng vào vách núi là khỏi lâm vào tình trạng tứ diện thù địch. Nàng nhảy vọt một cái đã tới bên sườn núi. Đúng chỗ đó có một khe hở cao lên đến gần trường, vừa một người đứng. Nàng liền lặng người tiến vào và đã vững tâm lại được nhiều. Bảy con ưng xả xuống chậm một chút không đánh kịp, dường như chúng tức giận dị thường. Đột nhiên chúng réo lên một tiếng dài vang động cả vùng sơn cốc. Tiếp theo chúng biến thành ba toán chia ra hai bên và trước mặt xa xuống nhằm tập kích Lý Yến Hồng đang đứng ở kẽ hở sườn núi. Lý Yến Hồng tay cầm cây tỉ bà, nét mặt trầm lặng mà trong lòng không khỏi hoang mang. Bảy con chim ưng chia ba đường giáp công nhanh như chớp và đến cùng một lúc. Lý Yến Hồng vung cây kim tỉ bà phong tỏa trước mặt, ánh vàng lấp loáng, uy lực mãnh liệt vô cùng. Bảy con chim ưng còn ở trên cao, cách trường hân trưởng không dám sổ tới. Tiếp theo một con quấy cánh bay mình vọt lên trên không. Chỉ trong khoảnh khắc, bảy con chim ưng thay đổi phương thức, chúng phân tán ra rồi xà xuống từng con một theo kế liên hoàn. Lý Yến Hồng múa cây kim tỉ bà, tưởng mưa gió cũng không vào lọt, nhưng bảy con ưng khôn ngoan còn cách đầu nàng chừng hơn một trượng lại bay lên. Những con chim ưng tiếp tục, con này bay lên, con kia xà xuống, khiến cho Lý Yến Hồng phải múa kim tỉ bà liên miên, không dám dừng tay. Bảy con ưng càng về sau càng xà xuống rất mau, uy thế càng mãnh liệt. Còn Lý Yến Hồng trái lại múa kim tỉ bà một lúc một yếu ớt hơn. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong một bữa cơm, nàng lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Bảy con ưng dường như cũng biết thời cơ đã đến, chúng vụt xuống nhanh như thoi đưa, công kích mãnh liệt. Sau chúng lại đổi phương pháp, không phải hạ xuống từng con một mà hai ba con đánh liền một lúc. Trong khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, Lý Yến Hồng mệt quá, miệng thở hồng hộc, chân tay luống cuống. Nàng tức mình vung cây tỉ bà một cái. Đột nhiên những tiếng veo veo rít lên, những mũi long tu châm nhỏ bằng sợi tơ vọt ra bắn như mưa vào bảy con ưng. Bảy con ưng réo lên một tiếng, đôi cánh quạt phành phạch, bao nhiêu long tu châm rớt xuống đất là tả. Biết điều này khiến cho bảy con ưng không dám xả xuống công kích, nhưng chúng cũng chưa bỏ đi ngay, cứ bay luẩn quẩn ở trên không. Bảy con ưng ngoan cố không chịu bay đi, Lý Yến Hồng cũng không dám rời khỏi khe núi. Hai bên đang giữ tình thế đối lập thì đột nhiên từ trên ngọn núi đối diện nổi lên một tiếng hú dài. Lạ thay, bảy con ưng vừa nghe tiếng hú liền liên tiếp vỗ cánh bay về phía phát ra âm thanh. Chỉ trong khoảnh khắc không còn con nào, không gian trở lại yên tĩnh. Lý Yến Hồng ngơ ngác một hồi, rồi nàng thở phào một cái, toan rời khỏi cái núi. Bỗng có tiếng cười ngặt nghẽo, rồi tiếng người cất lên. Lý Mười Muội, ngươi ở chỗ này chơi thích lắm nhỉ, để chúng ta chờ lâu nóng ruột quá chừng. Lúc này ngày đã hoàng hôn, bức màn đêm từ từ buông xuống. Lý Yến Hồng xoay mình lại, thấy Tử Ngọc Diêu, Dương Tử Diệm, liền bĩu môi nói. Bữa nay người ta suýt bị hạ vì bảy súc sinh, tỷ tỷ con bảo là đi chơi ư? Dương Tử Diệm cười rất tươi nói. Ha, nếu là người khác không phải Lý Muội Muội thì e rằng bữa nay đã bị thương về bảy con chim ưng rồi. Muội Muội có biết lai lịch những con chim khổng lồ này hay không? Lý Yến Hồng đeo cây tỉ bà lên lưng rồi đáp. Ai mà biết được giống súc sinh đó thế nào, chúng ta đi tìm các vị cái đã. Tiểu muội đánh chết được hai con thỏ, nếu không thì các vị còn là đói meo ruột. Dương Tử Diệm cười khúc khích nói, nếu còn chờ muội đi săn dã vị về để ăn cho lót dạ thì chúng ta đã đói đến làng người, bọn họ no bụng cả rồi. Lý Yến Hồng nhỏng nhẻo mỉa mai nói, Mình ở đây liều mạng với 7 con súc sinh mà bọn họ bỏ mình đi trước, thật là bọn người lương tâm rất tốt. Dương Tử Diệm lấy ra một ít lương khô nói, ai bảo bọn họ là vô lương tâm chứ? Ta chẳng đem lương khô cho muội muội là gì đây? À, lẹ đi, bọn họ còn ở hang thất ưng chờ chúng ta đó. Lý Yến Hồng vừa đón lấy lương khô vừa ăn vừa nói, tiểu muội bảo bọn họ vô lương tâm chứ có bảo tỷ tỷ đâu, chỉ có mình tỷ tỷ là tử tế với tiểu muội thôi. Dương Tử Diệm cười nói, tiểu quỷ này thật là mồm mép ngọt như mía lùi, thảo nào tiểu ca ca suốt ngày chỉ nghĩ đến ngươi. Lý Yến Hồng mới 17 tuổi, gương mặt còn non trẻ, bất giác đỏ bừng, nhưng miệng của nàng cũng không chịu kém đáp. Ai lại mặt dày như tỷ tỷ, giữa ban ngày ban mặt mà hai người cùng ngủ trong rừng cây. Chà, thẹn thật, thẹn thật. Dương Tử Diệm dường như không hiểu Lý Yến Hồng nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi cười chứ chẳng bảo sao. Lý Yến Hồng là một cô gái điêu ngoa, tuy đêm tối không nhìn thấy vẻ mặt của Dương Tử Diệm, nhưng thấy nàng trầm lặng không lên tiếng thì cho là nàng đang bén lén. Khi nào nàng chịu buông tha, vội hỏi, tỷ tỷ còn nhớ không? Chỗ ấy là địa phương nào, tỷ tỷ thử nói nghe. Dương Tử Diệm trong lòng hoang mang, nhưng nàng không phục. Nhưng nàng khôi phục lại vẻ vui tươi, nàng đáp, à, cái đó có gì đâu, bất quá chúng ta nói chuyện tâm sự mà thôi, ta cũng chẳng nhớ đó là địa phương nào nữa. Lý Yến Hồng chưa chú ý đến thái độ của Dương Tử Diệm, nàng vẫn không chịu buông tha, mai mỉa, nếu tiểu muội không nói lên, nếu tiểu muội không nổi lên một hồi thì bà thì chưa biết hai người sẽ còn làm nên báo sự gì nữa. Dương Tử Diệm mơ màng nói, con tiểu nha đầu này không biết thẹn, nói toàn chuyện xấu xa, thôi đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi tìm họ. Lý Yến Hồng không chịu nhượng, nói tiếp, ai bảo tỷ tỷ trêu chọc tiểu muội, nếu không thì tỷ tỷ gọi đến trăm câu hào muội muội, tiểu muội cũng chẳng nói. Tỷ tỷ có nhớ lúc ở trong khách điếm tại Sa Dương đưa đẩy con mắt nhìn tiểu ca ca mà không biết thẹn? Dương Tử Diệm có vẻ chịu thua nói, hào muội muội, nếu không đi để lạc mất bọn họ thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Lý Yến Hồng thỏa mãn nở một nụ cười rồi theo Dương Tử Diệm chạy về phía hang thất ưng. Nàng vốn là người thông tuệ cơ cảnh, nàng nói chuyện vui thú với Dương Tử Diệm một lúc rồi đột nhiên cảm thấy hành động cùng lời nói của đối phương dường như khác với ngày thường. Nhưng nàng còn nhỏ tuổi, không nghĩ tới vấn đề gì khác, chỉ cho là bữa nay trong lòng của người tỷ tỷ này không được vui vẻ cho lắm, cho nên nàng cũng không chú ý nữa. Hai người về đến hang thất ưng không thấy bọn người kia đâu. Dương Tử Diệm làm bộ ngạc nhiên hỏi, ủa sao bọn họ không chờ mình ở đây, chẳng nhẽ bọn họ vào trong hang trước rồi? Lý Yến Hồng thật sự kinh ngạc hỏi lại, bọn họ vào trong hang nào? Dương Tử Diệm đáp, trong hang thất ưng còn có huyệt động là chỗ ở của thất ưng tử. Thất ưng tử là những nhân vật giữa hai phe chính tả. Vừa rồi muội giao đấu với 7 con chim ưng, chúng là những con linh điểu mà bọn thất ưng tử nuôi dưỡng. Lý muội muội, người đang nghe ai nói đến thất ưng tử bao giờ chưa? Mẫu thân của Lý Yến Hồng, âm sắc tiên Lý Anh Mai lâu ngày bôn tẩu giang hồ nên những nhân vật nổi danh bà đã nói cho nàng hay, nhất là thất ưng tử nàng cũng biết rõ. Nàng vừa nghe Dương Tử Diệm nói đến thất ưng tử liền chấn động tâm thần hỏi lại, thất ưng tử? Dương Tử Diệm không hiểu trong lòng nàng nghĩ gì, thấy nàng kinh hãi như vậy liền nói, sao muội muội cũng biết danh hiệu của thất ưng tử? Lý Yến Hồng tuy nhỏ tuổi mà nghĩ ngợi rất sâu xa, nàng không muốn đem tâm sự nói ra, chỉ hàm hồ đáp, tiểu muội biết rằng thất ưng tử không phải là nhân vật tầm thường, phải chăng chúng ta đến bái kiến bọn họ? Dương Tử Diệm chưa hiểu tâm ý của Lý Yến Hồng liền buột miệng nói, nghe nói thất ưng tử bị Mai Khôi phu nhân cầm tù ở hang thất ưng, nếu muội muội không sợ Mai Khôi phu nhân, một tên nữ ma ghê gớm, thì chúng ta vào huyệt động thám thính một phen, ta chắc bọn họ đều đã vào huyệt động cả rồi. Dương Tử Diệm không hiểu rõ tâm sự của Lý Yến Hồng, mà Lý Yến Hồng cũng không chú ý đến hình sắc của Dương Tử Diệm. Hai người liền chạy tới huyệt động trong hang thất ưng ở lưng chừng sườn núi. Phần thứ 11 của câu chuyện Ngũ Âm Phủng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.